Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Tohi có đủ khả năng, cô chỉ không ngờ rằng người đàn ông này lại lạnh nhạt với cô như vậy. Cô nghĩ lại rồi nói, được rồi, tôi sẽ mời Yon Lệ Thâm xoay người đi về phòng. Phía sau, Tohi khẽ thở dài, đương nhiên cô sẽ mời. Đi ăn với nhiều người sẽ dễ dàng và vui hơn rất nhiều so với việc đi ăn một mình với anh ta. Trong phòng, Hình Liệt Hàn vừa nhìn Yon Lệ Thâm đứng dậy và đi ra ngoài. Anh đã biết cậu định làm gì. Khi anh đến, anh thực sự quên mất rằng Đường Tư Vũ còn đưa Tohi đi ăn tối. Mami, con ngồi đây, ngồi cạnh Daddy. Cậu nhóc sắp xếp, cậu nhóc đang ngồi bên cạnh Hình Nhất Nặc, với Ôn Lương Diệu ngồi bên cạnh. Và tất nhiên hai vị trí trống tiếp theo dành cho cha nuôi và mẹ nuôi. Người phục vụ biết rằng bọn họ chỉ có 8 người, vì vậy đã chuyển những chiếc ghế thừa đi, chỉ để lại hai chiếc ghế. Cửa mở, thân hình cao lớn mạnh mẽ của Ôn Lên Thâm bước vào trước, Tohi đi theo sau. Cha nuôi, mẹ nuôi, hai người đến rồi. Cậu nhóc phấn khích reo lên, trái tim của Tohi ngay lập tức căng ra, xưng hô cha nuôi và mẹ nuôi cạnh nhau, như thể họ là một cặp. Đây là vị trí của cha mẹ này, cậu nhóc chỉ tay, Ôn Lệ Thâm cười với cậu nhóc, ngồi xuống, Tohi cũng ngồi xuống bên cạnh, người phục vụ gọi đồ ăn, ngoài cậu nhóc ra, trên tay mỗi người là một cuốn thực đơn, Ôn Lệ Thâm là người đầu tiên gọi món, hơn nữa còn là món ăn đứng đầu danh sách, vì cá mập vàng, gan ngỗng áp chảo, yến huyết om, bít tết 9 tầng chiên kiểu Úc. Tohi cũng đang nhìn chằm chằm vào thực đơn. Tim cô đập liên hồi mỗi khi giọng nói trầm như dây đàn của người đàn ông bên cạnh vang lên. Người đàn ông này định ăn đến khi cô sạt nghiệp hay sao? Tất nhiên, những người ở đây không biết rằng hóa đơn tối nay là do Tohi trả, vì vậy chẳng có phản ứng gì. Hình Liệt Hàn đã gọi thêm một vài món ăn mà cậu nhóc và em gái của anh thích, và Ôn Lương Diệu cũng gọi một món cậu muốn ăn, Đường Tư Vũ gọi rau, Tohi thêm món tráng miệng. Sau khi gọi món xong, đến lượt Đường Tư Vũ giới thiệu với Tohi. Hi hi, đây là Im, Y ngắn, Na, 22m N, Lo, Hình Liệt Hàn, cha của Tiểu Hi. Tohi ngay lập tức chào Hình Liệt Hàn với một nụ cười. Chào anh Hình. Hình Liệt Hàn nhìn người bạn thân của Đường Tư Vũ. Mặc dù cô là người trong ngành giải trí lộn xộn, nhưng cô có khí chất trong sạch và cũng giống như cô ấy. Anh kín đáo, chào cô, đây là tiểu thư Hình Nhất Nặc của nhà họ Hình. Em chào chị đẹp quá, em có phải đã gặp chị ở đâu rồi không? Hình Nhất Nặc cảm thấy Tohi rất quen. Chị tên là Tohi, chị là một diễn viên. Tohi mỉm cười, a, ôi trời, chị là Tohi, chị Tohi, em rất thích vai diễn Bạch Hồ Ngoại Truyện của chị. Chị lúc đó giống thần tiên lắm, rất đẹp. Nói xong, Hình Nhất Nặc phấn khích, nắm lấy tay cô. Vô cùng giống một fan nhí, em đã gặp được thần tượng của mình rồi. Lát nữa em có thể xin chữ ký của chị không? Em hâm mộ chị lắm luôn. Ở bên, Hình Liệt Hàn cảm thấy e ngại, trông bộ dạng hâm mộ em gái của anh có vẻ hơi mất thể diện. Tohi cười tự nhiên, được chứ. Hình Nhất Nặc tiếp tục giống như một fan nhí, nhìn Tohi với đôi mắt sáng ngời, soi xét thần tượng ở cự ly gần. Đường Tư Vũ giả vờ như không biết Tohi và Ôn Lệ Thâm có quen biết. Dù gì Ôn Lệ Thâm chắc chắn không muốn chuyện xấu hổ của anh và Tohi bị người thứ ba biết. Hi hi, đây là đại thiếu gia của nhà họ Ôn, và đó là nhị thiếu gia của nhà họ Ôn. Đường Tư Vũ lễ phép giới thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tohi không nhìn về phía Ôn Lệ Thâm, mà cười với Ôn Lương Diệu. Chào em, chào chị ạ, Ôn Lương Diệu cũng thích Tohi. Lúc này kem được đem lên trước. Hai ly kem như chiếc thuyền nhỏ khiến Hình Nhất Nặc và cậu nhóc rất thích. Ở đây cũng chỉ có hai đứa trẻ bị mê hoặc bởi những ly kem thôi. Các món ăn được dọn ra rất nhanh, mọi người đều đói. Đường Tư Vũ và Tohi thấp giọng bàn luận về các món ăn. Sau khi Đường Tư Vũ nếm thử, rất ngon, quả là đáng đồng tiền bát gạo. Đôi mắt của Hình Liệt Hàn và Ôn Lệ Thâm đã có vài sự trao đổi thầm lặng. Cách chương.